Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 137, cẩn thận nước Anh. Diarra chặn lại rồi Zera một lần tấn công sau khi, hắn vẫn khiêu khích giống như mà nhìn đối diện út, ý kia rất rõ ràng ngươi đừng xem con rùa đen rút đầu như thế xúc ở phía sau. Lên đây đi, tiểu tử, Jock út đương nhiên nhìn ra Diarra ý tứ. Có điều hắn không hề bị lay động, tiếp tục lưu ở hậu trường làm sâu chuỗi công tác. Phổ An vừa bắt đầu còn ở oán giận Diarra không nghe chính mình chỉ huy. Đang nhìn đến Diarra liên tiếp chặn lại đội tuyển Anh tấn công sau, hắn cũng không lên tiếng. Đội tuyển Pháp phía sau rất rõ ràng trở nên ổn định. Đan đương nhiên không thể thả mặc cho tình huống như thế phát sinh. Một khi đội tuyển Pháp phòng thủ vững chắc sau khi, bọn họ sẽ một lần nữa điều chỉnh thế tiến công. Đến thời điểm liền đến phiên chính mình chịu đựng áp lực. Zera ở cùng Diarra đấu pháp bên trong rõ ràng ở hạ phong. Tuổi tác cùng thể năng trên thế yếu. Để hắn tại thân thể đối kháng bên trong không bằng trước đây như vậy thành thạo điêu luyện. Đan suy nghĩ một chút. Quyết định để Zera trở lại đón thế út. Mà để út trước cắm vào tham dự tấn công. Hai người đều thuộc về có thể công thiện thủ giữa sân. Lẫn nhau đổi vị cũng sẽ không tạo thành hỗn loạn. Đan đi tới bên sân. Hướng bên trong thổi tiếng huýt sáo. Út đưa mắt quăng tới. Hắn làm cái đổi vị thủ thế. Út ngay lập tức sẽ rõ ràng. Tiếp theo thừa dịp bóng chết cơ hội. Út cùng Zera hoàn thành rồi công tác trên giao tiếp. Tiếp đó, Diarra rất cao hứng mà phát hiện lần này xông lên người không phải Zera. Mà là Jock út, tuy rằng út cũng không có cầm bóng, Diarra vẫn cứ đối với hắn duy trì độ cao cảnh giác. Hắn biết út là nước Anh hạt nhân, tuy rằng không biết tại sao hiệp một hắn đều núp ở phía sau chàng không ra đây. Thế nhưng này không trọng yếu, bây giờ hắn rốt cục không nhịn được xuất động. Quả nhiên, Akbonleho rất nhanh đem bóng đá truyền cho út, hắn bên kia gặp phải điểm phiền phức. Đội tuyển Pháp hậu vệ cánh không kiến tạo sau khi tốc độ của hắn ưu thế không phát huy ra được. Chỉ có thể đem bóng đá giao cho út một lần nữa tổ chức. Diarra nhìn thấy út cầm bóng liền dán vào. Út tựa hồ cũng không có muốn dùng tốc độ thoát khỏi ý tứ. Mà là quay người lại bảo vệ bóng đá. Chờ Diarra tới. Hai đại tiền vệ trụ chính diện quyết đấu. Diarra thua ở về sức mạnh. Hắn chỉ cảm thấy út về phía sau một dựa vào. Chính mình thân thể liền mất đi cân bằng, muốn hướng về phía sau nghiêng. Thời khắc mấu chốt hắn dùng tay kéo ở út quần áo. Lại lần nữa bảo vệ cân bằng, út có thể không cho hắn tiếp tục dây dưa cơ hội của mình. Lại về phía sau một dựa vào, thừa dịp Diarra đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở duy trì cân bằng trên. Đem bóng đá truyền cho tới tiếp ứng chính mình Zera. Tiếp theo chính mình xoay người xông về phía trước. Zera lại vừa đúng đưa ra truyền thẳng. Hai cái giữa sân cầu thủ hiểu ngầm phối hợp. Thoát khỏi Diarra. Diarra lại hướng về sông lên dây dưa thời điểm. Út nhưng đột nhiên tăng tốc độ. Thoát khỏi hắn. Cũng hướng về vùng cấm trung lộ thẳng tắp cắm vào. Hắn muốn từ trung ương đột phá. Ngăn cản hắn. Thủ môn Loris ở các hậu vệ phía sau hét lớn. Út đột nhiên đột phá hấp dẫn toàn bộ nước Pháp các hậu vệ sự chú ý. Sako hoành ở trước mặt hắn. Đồng thời Clichy cũng ở hướng về trung lộ áp sát. Mắt thấy hai bên liền muốn gặp gỡ. Út nhưng đột nhiên run lên cổ chân. Đem bóng đá đẩy đến đường biên. Tuy rằng Mitchell cùng Rooney còn ở nước Pháp hậu vệ nghiêm mật giám thị dưới. Thế nhưng đường biên Akbonleho có thể không ai nhìn chăm chú. Nhìn thấy út hướng về đường biên phân bóng sau khi Mitchell cùng Rooney rất có ăn ý hướng về khung thành cắm vào đi. Mà út ngược lại là đứng ở bên ngoài vùng cấm biên giới. Cũng không có vội vã xông về phía trước. Trung vệ môn đều bị hai tên tiền đạo đột phá hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Dồn dập theo hướng về vùng cấm bên trong chạy đi. Ở út trước người, xuất hiện một đạo 3 mét đến rộng 5 mét trống không khu vực. Diarra cái thứ nhất nhạy cảm thấy được ý đồ của đối phương. Hắn vội vàng nhằm phía 10 mét có hơn út. Cùng lúc đó Agbonlahor ho ra chân truyền vào trong. Bóng đá cũng không có bay về phía bất kỳ một vị nước Anh tiền đạo, mà là tà lăn hướng về Job Út. Diarra đoán đúng. Út đứng tại chỗ, nhưng người hướng về bóng. Vung lên chân phải. Hắn muốn trực tiếp sút gôn. Diarra há có thể để Út được tại nguyện. Coi như liều lĩnh ăn bài nguy hiểm. Cũng muốn ngăn cản hắn địa sút gôn. Quyết định chú ý Diarra từ mặt bên bay người sạn hướng về Út hai chân. Út cảm thấy được nguy hiểm. Nếu như là ở bình thường hắn nhất định mạnh mẽ lên chân sút gôn. Thế nhưng ở trong nháy mắt này hắn nghĩ tới rồi chân phải của chính mình. Cũng nghĩ đến đón lấy còn có hại trận thi đấu. Một niệm đến đây, Út từ bỏ trực tiếp sút gôn dự định. Tùy ý bóng đá từ hắn chân trước xẹt qua. Mà chính mình thì lại nhảy lên. Hắn vẫn là chậm chút. Chân phải tuy rằng né tránh. Chân trái lại bị Diarra treo ở. Mất đi trọng tâm. Tất cả mọi người đều ở Út ngã xuống đất địa thời điểm nghe được trọng tài chính tiếng còi. Bọn họ sốt sắng lên. Đây là penalty vẫn là đá phạt. Út người là ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong. Nhưng là phạm quy địa điểm có phải là ở vùng cấm bên trong đây? Trọng tài chính chạy đến phạm quy địa điểm dừng bước. Hắn cũng không tiếp tục hướng về vùng cấm bên trong chạy. Cũng không có đưa ngón tay hướng về chấm phạt đền. Không phải một lần penalty. Người nước Pháp thở dài một hơi. Người Anh thì lại có chút bất mãn. Đây là một lần đủ để bị trực tiếp phạt xuống sân phạm quy. Trọng tài chính nhưng chỉ hướng về Diarra đưa ra một tấm thẻ vàng. Này gây nên trên khán đài nước Anh các cổ động viên địa suỵt thanh. Út bị Diarra từ trên mặt đất kéo lên. Điều này làm cho vốn là chuẩn bị tự mình đến lấy lòng Diarra có chút lúng túng. Hắn tiến lên vỗ vỗ Út vai liền đi rơi mất. Tuy rằng chiến đấu kịch liệt, nhưng là hắn không có cần thiết cùng Út kết thù. Hắn đối với Út đặc thù cảm tình giới hạn với ở trên sân bóng. Không có sao chứ. Diarra chờ Diarra đi rồi sau khi hỏi. Út lắc lắc chân trái. Sau đó lắc đầu một cái. Không có chuyện gì. Xem ra là thật không có chuyện gì. Bởi vì Út rời đi Diarra lúc bước đi tư thế rất bình thường. Có điều hắn lại bị Diarra gọi lại. Jock, lưu lại. Út cảm thấy kỳ quái. Có điều hắn vẫn là dừng bước. Quay đầu lại nhìn Diarra. Diarra đi lên phía trước. Người liền ở ngay đây đứng. Chúng ta làm cái đá phạt phối hợp. Ở Bentley không lên sân tình huống. Diarra phụ trách chủ phạt đá phạt trực tiếp. Hắn ở Liverpool cũng nhiều lần lợi dụng đá phạt ghi bàn. Người nước Pháp hiển nhiên là hiểu rõ quá. Cho nên nhìn thấy Diarra đứng ở bóng trước địa thời điểm. Bức tường người hiện ra rất khẩn trương, một mặt là sợ bị ghi bàn. Ở một phương diện khác nhưng là sợ bị Diarra đại lực oanh môn bắn trúng thân thể. Mùi vị đó có thể không dễ chịu. Út đứng cách Diarra có 5 mét địa phương xa. Có điều không ai lưu ý hắn. Bao quát Diarra, thiên người phía dưới đều biết do Út sẽ không đá phạt bóng. Mặc kệ ở Nottingham Forest vẫn là ở đội tuyển quốc gia Anh. Đá phạt đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn liền làm yểm hộ địa tư cách đều không có. Ngày hôm nay hắn đứng ở nơi đó. Mọi người cũng chỉ làm đó chỉ là đơn thuần đứng ở nơi đó. Nếu như suy nghĩ thêm thâm một tầng. Hắn cũng nhiều lắm là ở Diarra đá phạt đánh vào bức tường người trên sau khi. Ngay tại chỗ phản cướp. Một lần nữa đoạt được khống chế bóng quyền. Diarra đem bóng đá rất chăm chú mà bày ra ở trọng tài chỉ định phạt bóng địa điểm. Vừa vặn ở bên ngoài vùng cấm tuyến tiến lên. Vị trí này để người nước Pháp cảm thấy nghĩ mà sợ. Cũng làm cho người Anh cảm thấy rất khó chịu thiếu một chút chính là penalty a. Bên ngoài vùng cấm tuyến trên địa đá phạt. Cũng không phải vị trí gì tốt. Ở đây đá cần càng tốt mà kỹ thuật. Bằng không bóng đá trực tiếp đánh vào bức tường người trên xác suất lớn vô cùng. Motion nhíu mày. Vị trí này thật không được tốt lắm. Suýt chút nữa là penalty liền không nói. Khoảng cách khung thành quá gần cũng là không được đĩa. Diarra địa đá phạt xưa nay đều không lấy độ cong thủ thắng. Nơi này để hắn đến phạt xác thực không quá thích hợp. Bằng quan người đối với cái này đá phạt không ôm hy vọng quá lớn. Zera nhưng không như thế xem. Đứng ở bóng đá trước, hắn nhìn chằm chằm khung thành, mắt sáng như đuốc, đem bóng đá bày ra thật sau khi hắn lui lại chuẩn bị đá bóng. Út đứng cách hắn 5 mét ở ngoài địa phương, chính nhìn vùng cấm, bởi muốn phòng thủ cái này đá phạt duyên cớ. Vùng cấm bên trong nhân chủ muốn tập trung ở bức tường người trên. Vì làm hết sức ngăn trở khung thành, vì là thủ môn chia sẻ áp lực, lần này đội tuyển Pháp bức tường người bài 7 người, hầu như ngăn chặn nửa bên khung thành, mà Loris thì lại ở một mặt khác sốt sắng mà bố phòng. Nước Anh các đồng đội đại thể muốn chen vào bức tường người bên trong đi. Có điều đều bị người nước Pháp đẩy đi ra. Bọn họ liền dứt khoát trực tiếp đứng ở bức tường người phía trước. Này đương nhiên gây nên người nước Pháp địa bất mãn. Một bên dùng sức đẩy, một bên nhấc tay hướng về trọng tài kháng nghị. Ngươi nhìn bọn họ đây là tới đá bóng à? Trọng tài chính không thể không ra hiệu Zera chờ một chút. Hắn chạy vào đi điều giải hai bên mâu thuẫn, cảnh cáo giảo hoạt người Anh không cho che ở bức tường người phía trước. Xếp hạng mặt bên đúng là có thể. Mặt khác cũng cảnh cáo đội tuyển Pháp cầu thủ không muốn bắt đầu. Hai bên đều không cho có xung đột, không cho xô đẩy, dằn vặt một phút, nước Anh rốt cục thành công chen vào một người. Downing kẹt ở Sako cùng Maxis trong lúc đó. Mặc dù đối phương rất khó chịu, nhưng là nếu thành công chen vào, như vậy liền không làm gì được hắn. Đội tuyển Anh viên như thế nháo trò, mọi người đều đem sự chú ý phóng tới đá phạt trực tiếp trên. Kỳ thực liền ngay cả nước Anh địa các cầu thủ đều là nghĩ như vậy, cho rằng Zera sẽ trực tiếp sút gôn. Ngoại trừ Zera mình và Job Út, trọng tài chính rốt cục lui ra tiến vào. Hắn ra hiệu Zera có thể đá bóng. Từ Zera bắt đầu chạy lấy đà toán lên, đội tuyển Pháp bức tường người liền đặc biệt căng thẳng. Từng cái ngửa ra sau thân thể. Một tay bảo vệ trong lòng, một tay bảo vệ hạ bộ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nhảy lấy đà lại lo lắng Zera bắn ra bóng đá gặp dán vào thảm cỏ từ bọn họ dưới bàn chân cút đi. Chính khi bọn họ ở xoắn suýt địa thời điểm, Zera chạy đến bóng đá trước. Luân chân, muốn sút gôn à? Người nước Pháp trong lòng kêu to. Zera nhưng đem bóng đá nằm ngang truyền ra ngoài. Đây là Job Út. Mặc kệ là nước Anh bình luận viên, vẫn là nước Pháp đài truyền hình bình luận viên, đều kêu lên sợ hãi. Theo bóng đá lan, Job Út xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Lần này hắn vung lên chân trái, thân thể hơi chếch, cùng vừa nãy giống như đúc tư thế. Chỉ có điều lần này hoàn toàn không có ai gặp tiến lên quấy rầy hắn. Ngoặc kép chấm chấm, sút xa, Út chân trái tàn nhẫn mà đá trúng bóng đá. Quả bóng như ra khỏi nòng đạn pháo như thế gào thét ép sát mặt đất bay về phía khung thành dưới góc. Phải, đối với cái này đột nhiên biến hóa, không có một người phản ứng lại. Mới vừa rồi còn vội vã cuống cuồng bức tường người lúc này đều một mặt kinh ngạc nhìn bay về phía một bên khác khung thành địa bóng đá. Loris càng là liền cứu thua động tác đều không làm ra đến. Liền đứng tại chỗ trơ mắt nhìn bóng đá từ bên cạnh hắn lăn tiến vào khung thành. Ồ, đây là Loris cùng cái khác nước Pháp cầu thủ phản ứng đầu tiên. To lớn tiếng hoan hô rất nhanh kéo tới, đem bọn họ nghi hoặc trùng không thấy hình bóng bọn họ ba bóng lạc hậu. Đẹp đẽ sút xa, xuất từ Zera cùng Út hai người đá phạt phối hợp. Đội tuyển Anh ba bóng dẫn trước nước Pháp. Motson cao giọng nói, ghi bàn sau khi địa Út còn chưa kịp làm ra chúc mừng động tác, liền bị Zera nhào tới ôm lấy. Tiếp theo càng nhiều địa các đồng đội xông lên đem hai người bọn họ bao quanh vây nhốt. Chúc mừng ghi bàn. Cái này bóng tiến vào địa tương đương đúng lúc, triệt để bỏ đi đội tuyển Pháp tinh thần cùng đấu trí. Ở Euro như vậy địa quốc tế giải thi đấu bên trong, có rất ít đội bóng ở ba bóng lạc hậu thời điểm còn có thể nghịch chuyền. Nước Anh ghế dự bị cũng là một mảnh vui mừng. Ba bóng dẫn trước, cơ bản đặt vững thắng cục. Bọn họ khoảng cách thăng cấp vòng bán kết vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Người nước Pháp thì lại không thể tin tưởng chính mình địa nhãn tình chứng kiến tất cả những thứ này. Hiệp 2 vốn là dự định tuyệt địa phản kích, lại không nghĩ rằng bị nước Anh lại vào một bóng. Đả kích như vậy hầu như lấy sạch bọn họ hết thảy sức mạnh. Nhìn người anh ôm nhau chúc mừng ghi bàn. Bọn họ chỉ muốn liền như vậy ngã trên mặt đất không còn lên. Đan cùng hắn các cầu thủ như thế hưng phấn. Bất quá lần này hắn không có đi phổ ăn trước mặt nhảy nữ cái mông vũ. Bởi vì hắn đã không cần như vậy làm. Đội tuyển Pháp tức sắp trở thành quá khứ lúc. Một cái đã bị hắn đạp ở bùn bên trong người thất bại. Còn cần lại nhìn nhiều sao? Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi đội tuyển Pháp có chút mất tập trung. Hoặc là nói hồn bay phách lạc. Không, hai thời điểm còn có thể tự nói với mình có liều mạng địa cần phải. Hiện tại không, ba cơ chứ. Phổ An cũng không biết chính mình nên làm gì. Ba bóng lạc hậu, nghịch chuyển thi đấu độ khả thi quá nhỏ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, đối mặt như vậy cục diện, hắn có cái gì biện pháp giải quyết sao? Nước Anh không phải nhà từ thiện, sẽ không cho đội tuyển Pháp thời gian này. Bây giờ đội tuyển Pháp đụng phải đả kích nặng nề, có vẻ hồn bay phách lạc. Chính là nước Anh quy mô lớn tấn công cơ hội tốt. Không cần đăn ở đây một bên làm thêm nhắc nhở. Nước Anh địa các cầu thủ tự nhiên biết bọn họ nên làm như thế nào. Một cơn gió mạnh mưa rào sau khi nước Anh lại một lần nữa đạt được ghi bàn. Nước Anh các cổ động viên thậm chí đã hơi choáng. Mà có chút nước Pháp fan bóng đá thậm chí ở khoảng cách trận đấu kết thúc còn có hơn 20 phút thời. Điểm bắt đầu sớm rời khỏi sàn diễn. Lần này ghi bàn vẫn như cũ là Mitchell. Hắn nhận được Downing ở đường biên truyền vào trong sau khi đánh đầu ghi bàn. Từ cái này mất bóng bên trong có thể rất rõ ràng nhìn thấy đội tuyển Pháp địa trung vệ đều mất tập. Trung, hồn vía lên mây. Cho tới dĩ nhiên sẽ làm Mitchell cái này cao trung phong ở trước cửa ung dung nhảy lên đánh đầu cận. Thành, Loris coi như lợi hại đến đâu cũng không còn cách xoay chuyển đất trời. Mất bóng hắn thậm chí ngay cả trách chửi mình trung vệ cử động đều không có. Chỉ là phiền muộn đem bắn ra đến bóng đá lại một cước đá trở về khung thành. Trận đấu kết thúc, người nước Pháp xong đời. Đan mở hai tay ra, xoay người đối với hắn hợp tác đê xa. Quốc cơ nói, cuộc tranh tài này đá cho bộ dáng này. Liền ngay cả Quốc cơ đều không nghĩ tới. Nước Anh dĩ nhiên có thể như vậy ung dung chiến thắng nước Pháp. 4-0, Motson đều có chút không dám tin tưởng chính mình địa nhãn tình. Lúc trước được gọi là to lớn nhất thắng lợi đứng đầu đội tuyển Pháp ở nước Anh trước mặt dĩ nhiên. Không chịu được như thế một đòn. Đến tột cùng là đội tuyển Pháp quá yếu. Hay là chúng ta quá mạnh mẽ. Vào lúc này không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Bởi vì liền ngay cả thân thiết nhất cái nước Anh fan bóng đá cũng không thể tin được trước mắt. Chính đang phát sinh một màn. Hơn nữa đầu óc của bọn họ còn không thể nào hiểu được. Tuy rằng khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 20 phút. Nhưng đã có thể rất rõ ràng cảm giác được người nước Pháp vô tâm ham chiến. Chỉ có Diarra còn rất nỗ lực. Nhưng là hắn nỗ lực có chút không tìm được mục tiêu. Ở nước Anh 4, không dẫn trước sau khi Đan dùng Michael Johansson thay đổi Job Út. Hắn vẫn là lo lắng út địa chân phải truyền dài chỉ. Vừa nhưng đã thắng định. Cái kia liền không có cần thiết tiếp tục để út ở đây lên. Vạn nhất một cái nào đó nước Pháp cầu thủ thẹn quá thành giận. Ôm ngọc đá cùng vỡ địa tâm thái nhằm phía út. Cái kia chính mình hối hận cũng không kịp. Đan thay đổi út cử động cũng mang ý nghĩa cuộc tranh tài này sớm kết thúc. Sau đó địa thi đấu bên trong. Đội tuyển Pháp trước sau khó có thể tổ chức lên hữu hiệu thế tiến công. Lúc trước bị người mang nhiều kỳ vọng trước sân công kích đội hình. Một chút tác dụng đều không có phát huy được. Nước Pháp bình luận viên có chút tức đến nổ phổi công bố cuộc tranh tài này đội tuyển Pháp không có. Một người biểu hiện là hợp lệ. Hắn nói ngược lại cũng không tồi. Đặc biệt là những người bị người thổi phồng trước sân công kích tụ quần. Ở York út thiết mạc dưới. Tất cả đều ánh sao lờ mờ. Từ nước Anh đánh vào thứ tư bóng bắt đầu. Nước Anh các cổ động viên liền ở trên khán đài không ngừng mà hát. Mãi cho đến trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Tiếng ca đột nhiên chuyển hóa thành to lớn hoan hô. Vì là người nước Pháp tiễn đưa. Đội tuyển Pháp lấy sỉ nhục này tính điểm số kết thúc bọn họ Tây Ban Nha lữ trình. Nước Anh ngoài dự đoán mọi người cuồng thắng. Cái thứ nhất thăng cấp bán kết. Tony Dunn đã để toàn châu Âu đều hiểu một chuyện đội bóng của hắn rất mạnh. Mạnh phi thường. Phụ trách đến đây quan sát thi đấu. Quan sát đối thủ huấn luyện viên Tây Ban Nha ở cuốn sổ trên đối với cuộc tranh tài này cuối cùng. Tổng kết chỉ viết như thế một câu. Cẩn thận nước Anh. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 138. Nếu như ngươi hận ta cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.